huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 487, chương 495, ba cái đế binh. Đại lôi âm tự, năm phần năm, ung ung, tiên mang vạn trượng dựng lên, chọc tan bầu trời, một hồi lớn vô cùng đại phá diệt, từ đó hình thành, thật là khủng bố. Vào giờ khắc này, toàn bộ tiểu thế giới đều đang rung rung, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ văng tung tóe tan tác một dạng. Đáng sợ như vậy uy thế, quả thực như diệt thế lần đầu, thiên địa trật tự tan vỡ, vạn vật gần tan biến tiêu vong. Nhưng, cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Cái kia tọa tiểu hình tu di sơn, ngưng tụ thành một tọa Phật đà, như trước không lay động ép xuống, mà ở phía trước thì là một tôn thần thánh mà uy nghiêm vô thủy đế chung, cùng với cái kia một ngụm tản ra vô cùng kinh khủng uy thế thôn thiên ma quán. Ba loại tiên quang, tia sáng kỳ dị liên tục, trực khiếu người liền con mắt đều không cách nào mở ra. Đáng sợ hơn chính là, ba cổ một phần của khí tức của đại đế, ầm ầm lan tràn ra, làm cho người vì đó hết hồn. Cái này là cực đạo đối kháng, là cổ chi đại đế nói cùng đạo va chạm, khủng bố không ai bằng. Tiểu tử này quả nhiên có chuyện. Áo tang lão giả thần sắc hưng phấn, giọng nói chắc chắc không gì sánh được. Vô thủy đế chung cùng thôn thiên ma quán vô cùng đạo chi lực bạo phát, làm cho hắn càng phát khẳng định phỏng đoán của mình tuyệt đối là bản vũ trụ vật. Áo tang lão giả biến hóa, không thể nghi ngờ làm cho huyết hư trở nên mừng rỡ. Vô song vương a vô song vương, cái này lão bất tử để mắt tới ngươi 307. Ngươi không có kết quả tốt, mà bên kia, huyền diệp thần vương đám người, sớm đã là mục trừng khẩu ngốc, cực đạo đối kháng, thật là khủng bố vô song, ai có thể kháng cự. Cái tòa này thần sơn bên trong, đến tột cùng cất giấu bí mật gì, đúng là có thâm hậu như thế nội tình bảo tồn. Hai vị cực đạo đế binh đều xuất hiện, đúng là không làm gì được thần bí kia lão tăng. Đây quả thực là khiến người ta khó có thể tin. Liền Tiêu Phàm, sắc mặt đều không khỏi ngưng trọng. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, thế gian này lại có người có thể đồng thời ngăn cản hai vị cực đạo đế binh công phạt. Cái này quả thực khiến người ta chấn động. Bất quá, hắn còn chưa từng muốn từ đó cúi đầu. Lập tức, cửu lê thần đồ từ óc của hắn bên trong lao ra. Hiển hóa hậu thế, ung ung, đột nhiên thiên địa kịch chấn. Một bộ lớn vô cùng sách cổ hoành không, che lồng cả phiến thế giới. Vô thượng uy áp xuyên thấu qua phát mà ra, xuống phía dưới trao tới. Cửu lê đồ, bao dung thiên địa vạn vật, thu nạp 3000 đại thế giới, có thể đem tất cả trấn áp cùng luyện hóa. Đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cực đạo đế binh. Thần uy vô hạn, cuốn sách cổ này, vô thượng uy áp tràn ngập, rung động cổ kim tương lai, thiên địa cùng rung, tam tam món đế binh. Hắn dĩ nhiên thực sự chấp trưởng 3 cái đế binh. Huyết hư trợn cả mắt lên, não túi bên trong, một mảnh nhỏ hỗn độn. Đây chính là cực đạo đế binh, không phải bên đường rau cải trắng. Tiêu Phàm hắn có tài đức gì, có thể chấp trưởng 3 cái đế binh. Bực này cực đạo thần binh, sao có thể đều thuộc về hắn. Ta muốn một bên áo tang lão giả, thần sắc cũng đều ngưng trọng, híp mắt nhìn Tiêu Phàm. Chẳng lẽ nói, người này chính là hay là biến số. Mà một bên huyền diệp thần vương đám người thì không thể không gấp tốc độ lui lại, để tránh khỏi bị đáng sợ kia chí cực cực đạo oai gây thương tích. Phải biết, giờ này khắc này, tương đương với có 4 cái cực đạo đế binh tại đối kháng. Uy năng khủng bố không ai bằng. Nếu không phải là Tiêu Phàm có phần ra một tia vô cùng đạo chi lực, đám đông bảo vệ, chỉ là bên ngoài sống lại lúc uy năng, cũng đủ để đám đông bị thương nặng. Đây chính là cực đạo đế binh. Phàm là sống lại, mặc dù bất quá phóng xuất ra một luồng lực lượng, cũng không phải trong nhân thế cường giả có khả năng đối kháng. Chỉ có thần phục, ba vị cực đạo đế binh thần uy tề phát, rốt cục đem vị kia diễn biến ra Phật Đà áp đảo. Trên người vô lượng tín ngưỡng chi lực, không ngừng ở tiêu tán, dần dần trở nên hư hóa đứng lên. Nhưng, đối mặt như vậy tràn ngập nguy cơ tình huống, thần bí kia lão tăng, thần sắc như trước không thay đổi, trong miệng nói lẩm bẩm, không chút nào vì tình huống của ngoại giới sở động, tựa như đây hết thảy đều là vô căn cứ một dạng. Mắt thấy ba vị cực đạo đế binh tiếp cận xuống, vị kia Phật Đà triệt để tiêu tán lúc, dị biến đầu khởi, ABA, Tu Di Sơn đại trấn, một ngôi chùa cổ từ hư không bên trong đánh xuống. Tản ra làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ. Cái tòa này cổ tự rộng lớn, phong cách cổ xưa mà lại đại khí, vô cùng đồ sộ, giống như là một mảnh bất hủ tiên cung, mái ngói cùng nóc phòng dính vào một tầng thánh khiết quang huy. Một khối biển đồng rỉ sét loang lổ đọng ở trung ương nhất tòa kia cổ tự bên trên, mặt trên khắc có mấy người chữ thiết hoặc ngân câu cứng cáp mạnh mẽ, chính là Đại Lôi Âm Tự, cái này bốn chữ. Tiêu Phàm cau mày, không nói còn lại, thế nhưng khối này biển đồng liền khó lường, bị đế khí tẩm bổ quá, đến nay còn có một loại ba động khủng bố đang tràn ngập. Đại Trung Ung Dung, tuyên truyền giác ngộ, thân chuông cự đại treo ở Đại Lôi Âm Tự phía sau. Mặt trên Phật quang phổ chiếu, cũng có đế khí lượn lờ. Chẳng lẽ nói, đây chính là Thích Già Đại Đế chân chính đạo tràng? Huyền Diệp Thần Vương than nhẹ, thần sắc trở nên ngưng trọng. Dù cho, giờ này khắc này, Tiêu Phàm trong tay nắm giữ ba vị cực đạo đế binh, trong lòng của hắn như trước không coi trọng Tiêu Phàm. Cái kia lão gia hỏa, thật là giảo hoạt. Áo Tang lão giả tức giận bất bình, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Hiển nhiên, trên đỉnh núi Đại Lôi Âm Tự cũng không phải là chân chánh Đại Lôi Âm Tự. Lúc này cái tòa này cổ tháp mới thật sự là Đại Lôi Âm Tự. Lúc này, Đại Trung Đình chỉ rung động. Tu Di Sơn đỉnh một mảnh tường hòa có trận trận tiếng tụng kinh giống như là chư thiên Bồ Tát. Phật Đà đang cùng gieo vang, thiện sướng không dứt, làm cho cả phiến Tu Di Sơn đều có vẻ trang trọng nghiêm túc không gì sánh được. Thần thánh mà tinh thuần, niệm lực tràn ngập, cùng tồn tại với chúng sinh. Tử kim mái ngói, to lớn đền miếu, tím nhạt bên trong lóe lên kim loại sáng bóng, làm cho cái chỗ này càng trở nên bí ẩn khó lường. Liếc nhìn lại, khí thế bao la hùng vĩ, cổ đế đạo tràng, thật là bất phàm. Vẻn vẹn chỉ là khí thế đã làm cho lòng người sinh ý thần phục. Lão hòa thượng khen. Nhưng đúng lúc này, theo cái tòa này cổ tự xuất hiện, thần bí kia lão tăng cùng La Hán tất cả đều quỳ xuống đất không dậy nổi, thành kính vô cùng quỵ hướng tòa kia cổ tự, tựa như đang nghênh tiếp cái gì một dạng. Không phải đâu, cái này cổ tự bên trong chẳng lẽ còn có đại nhân vật gì hay sao? Huyết Hư không khỏi quái khiếu đạo. Thủ đoạn vậy đáng sợ, thần bí lão tăng đều biểu hiện như vậy, chỉ có thể nói rõ cái kia cổ tự bên trong có càng nhân vật đáng sợ, hay là có thời cổ thánh hiền tồn tại. Nhưng vô luận là loại nào đều là cực kỳ đáng sợ. Nơi đây dù sao cũng là Tu Di Sơn, tích góp từng tí một lắng đọng lấy vô tận năm tháng tín ngưỡng chi lực, cũng có thể vì Phật môn cao nhân sử dụng, kỳ uy có thể không thể đo lường. Mà một bên Tiêu Phàm cũng không khỏi chấn động trong lòng, động tác trong tay cũng đều ngừng lại. Ba cái cực đạo đế binh huyền phù với hư không bên trong, yên lặng tĩnh hậu, tùy có thể bộc phát ra đáng sợ một kích. Đúng lúc này, cổ tự đại môn mở. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.